Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275. Mạnh Trung chú định, để cho chúng ta hoan nghênh mục tỷ trợ âm thanh khách quý. Quốc gia một cấp kịch bản diễn viên, nội địa nổi danh nam diễn viên cũ Lỗ Tân, để cho chúng ta hoan nghênh Quách Lão Sư trợ âm thanh khách quý. Quốc gia đặc cấp tướng thanh diễn viên Cam Minh Kiệt Lão Sư, để cho chúng ta hoan nghênh Dương Ca trợ âm thanh khách quý. Nội địa nổi danh nữ ca sĩ, nổi danh nữ diễn viên Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, Triệu Mộng San thật giống tại giới thiệu chương trình giống nhau. Mồm mép tương đương chuồn, mỗi khi nàng báo ra một người, trợ âm thanh khách quý liền biết từ lầu 2 đi xuống một người. Trong phòng 8 vị khách quý cũng sẽ vỗ tay hoan nghênh. Rất nhanh, 8 gã trợ âm thanh khách quý toàn bộ đăng tràng. Ai ô ô, các ngươi mời người đều rất lợi hại a. So với chúng ta những cái này lão nhân mời người mạnh hơn. Ngươi nhìn nhìn nhân gia, ngươi lại nhìn nhìn ta. Quách Đại Cương cười ha hả nói, hắc, ngươi đây là ý gì? Cam Minh Kiệt nói tiếp. Quách Đại Cương chỉ vào Tô Dật Dương, Mục Tuyết Tư đám người nói, ngươi nhìn một cái, tuấn nam mỹ nhân, người xem liền ưa thích như vậy. Tô Dật Dương trực tiếp đem hắn bạn gái cho kêu đến. Hai người bọn họ nếu như lộ diện, ua, vậy ngài liền nhìn được rồi. Thính phòng chuẩn bạo động, Cam Minh Kiệt gật gật đầu, phụ họa nói, thật đúng là như vậy cái lý lẽ. Quách Đại Cương cùng Cam Minh Kiệt hai người, cả đời hợp tác, một cái pha trò, một cái vai diễn phụ, há miệng liền tới, thật giống nói tướng thanh giống như đến, khiến cho tất cả mọi người ha ha vui lên. Trong phòng bầu không khí vô cùng tốt, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương trở thành Quách Đại Cương trêu chọc đối tượng. Tô Dật Dương cười hắc hắc. Vân Uyển Nghi chính là khuôn mặt mỏng đỏ, che miệng rất thục nữ cười, mọi người lẫn nhau trêu chọc biết, bầu không khí không sai biệt lắm lúc, Triệu Mộng San ý bảo tổ thứ nhất hai vị khách quý cùng hai vị trợ âm thanh khách quý lên đài, chính thức bắt đầu niên độ thanh âm đại tú cạnh diễn. Còn lại ba tổ chính là ngồi ở trên mặt ghế, nhìn kỹ Mạnh Hạo Văn cùng Quách Đại Cương hai người tỉ thí. Mạnh Hạo Văn chính là thuần chính bát kinh chính quy xuất thân diễn viên, hành động đi qua nhiều năm tôi luyện, tuyệt đối là thực lực phái nam diễn viên, thâm thụ quảng đại quần chúng yêu thích, đáp nạn qua không ít kinh điển nhân vật. Mà Quách Đại Cương đâu này, chính là truyền thống tướng thanh nghệ thuật gia, tồn tại cực kỳ phong phú sân khấu kinh nghiệm, mồm mép tương đương lưu loát. Hai người tỉ thí xem như lực lượng ngang nhau, đều có các ưu thế, đều có các điểm mạnh, long tranh hổ đấu tương đương đặc sắc. A Dương, người cảm thấy Hạo Văn ca cùng Quách Lão Sư cái nào lợi hại hơn chút ít? Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai lặng lẽ hỏi, thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Tô Dật Dương quay đầu, bờ môi cùng Vân Uyển Nghi môi anh đào sát qua, hơi sững sờ, lông mày trao lại, nha, người chán ghét. Vân Uyển Nghi tay phải tại Tô Dật Dương bên hông nhẹ nhàng vặn hà, trái phải nhìn nhìn, phát hiện mọi người không có phát hiện, nhẹ thở dài một hơi, làm gì lại ta, ai nhường ngươi dựa vào gần như vậy. Tô Dật Dương biểu tình rất là vô tội, lập tức liếm liếm đầu lưỡi, cười hắc hắc nói, vị dâu tây. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương nhân tiện thích hợp còn khoe mẽ, cho Tô Dật Dương một cái thật to khinh bỉ. Hai người am hiểu điểm mạnh khác nhau, nhưng chỉ muốn cái này sân khấu làm tiêu chuẩn, vậy khẳng định là Mạnh Hạo Văn còn mạnh hơn. Luận hành động, Quách Lão Sư rõ ràng cho thấy không bằng Mạnh Hạo Văn. Tô Dật Dương nói khẽ, mà trên thực tế, cũng đúng như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy. Tại hai bên từng người phối hết thanh âm sau, hiện trường hơn 10 vị đạo diễn, vì hai người ra trường thi khảo nghiệm vâng. Hai bên từng người ngẫu hứng biểu diễn một phút, diễn cái gì đều được. Kết quả, Mạnh Hạo Văn ngẫu hứng biểu diễn càng có sẵn sức giãn cùng sức cuốn hút. Quách Đại Cương biểu diễn liền muốn kém hơn một chút, gần tới 20 phút. Tổ thứ nhất hai tên khách quý đều biểu diễn xong. Cần luận đến Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư hai người lên sân khấu. Tại đông đảo khách quý cổ vũ cố gắng lên hạc, Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư chụp được tay. Sau đó mang theo từng người trợ âm thanh khách quý, bước đi ra phòng nghỉ, cộng đồng lên đài. Khi Mục Tuyết Tư cùng Tô Dật Dương mang theo từng người trợ âm thanh khách quý xuất hiện ở sân khấu, lúc hiện trường nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Người xem lập tức hưng phấn lên. Quốc dân công nhận nhất ngọt CP, khác minh tinh công khai tình yêu cũng sẽ mất phấn. Nhưng mà hai người các ngươi công khai tình yêu sau, fan lại cọ cọ dâng đi lên. Hai người các ngươi có thể nói cho ta biết chính là tại sao không? Ta hiếu kỳ rất lâu rồi. Cao Khải Nguyên đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người trêu chọc nói. Hiện trường chung rất lớn một bộ phận tiếng hô, đều là vây quanh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Hai người cộng đồng thượng tiết mục, dẫn tới rất nhiều fan kích động. Khả năng chúng ta mệnh chung chú định chứ? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Hoa a hát, người xem đồng thời phát ra loại âm thanh này đều bị Tô Dật Dương những lời này cho ngọt đến. Ha ha, quả nhiên giống như trên mạng chỗ nói giống nhau, cùng Tô Dật Dương cùng một chỗ thời điểm nhất định cần chú ý, bằng không rất dễ dàng liền sẽ bị vội vàng không kịp chuẩn bị cho ăn khẩu thức ăn cho chó. Cao Khải Nguyên ha ha cười nói. Cao Khải Nguyên sau đó lại đem chủ đề dẫn tới Mục Tuyết Tư trên người. Cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, ai cũng không có lạnh nhạt, đơn giản phiếm vài câu, liền chính thức bắt đầu cạnh diễn. Trước hết nhất lên sân khấu chính là Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân. Hai người phối âm diễn chính là điện ảnh Yêu Mến Ngươi chung nào đó đoạn. Trong phim ảnh nhân vật nữ chính hướng về nhân vật nam chính dũng cảm tỏ tình một đoạn diễn. Phát huy không gian rất lớn. Hơn nữa nam nữ vai chính nguyên thanh âm đều từng người thoáng mang theo một chút khẩu âm, độ khó không thấp. Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân hai người từng người cầm lấy lời kịch bản thảo, âm thanh tình cảm cũng mậu phối âm, đều là đầu nhập thật lớn cảm tình. Cảm tình sung túc phong phú. Tại hai người phối âm trong lúc, trên đài chuyên gia lời bình đoàn chung không ít đạo diễn, giáo thụ đều mặt lộ vẻ vẻ tán thành, cảm thấy Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân hai người đều phi thường không tệ. 5 phút phối âm rất nhanh liền chấm dứt. Hiện trường người xem cấp cho hai người nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vọng hiệu quả thật tốt. Đứng ở đài bên cạnh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, nội tâm áp lực rất lớn, không ngừng đang hút khí, bực, bật hơi, giải quyết trong lòng mình áp lực. Mục Tuyết Tư chính là thật cường, còn có bên cạnh phối hợp Cũ Lỗ Tân, hai người gần như 100% trở lại như cũ Yêu Mến Ngươi kiều đoạn. Thậm chí còn đem nguyên bản liền rất kinh điển phiến đoạn càng thăng hoa một ném đi. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất lệnh hai người quá bất ngờ vâng. Đối phương phối âm đề tài cùng hai người bọn họ chuẩn bị phối âm đề tài không kém bao nhiêu, đều lựa chọn thanh xuân tình yêu loại đề tài. Lúc này biết lệnh hai bên so sánh càng thêm nổi bật. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi bờ vai, nhẹ giọng khích lệ nói, cố gắng lên. Cứ dựa theo chúng ta ở nhà tập luyện tới, chúng ta nhất định có thể thắng. Vân Uyển Nghi thở một hơi thật dài, giống như nón nà một loại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Đối với Tô Dật Dương gật gật đầu, tay phải nắm thành nắm tay nhỏ, hướng Tô Dật Dương cố gắng lên. Tô Dật Dương cười cười, kéo lấy Vân Uyển Nghi tay. Bước đi lên đài, hai người chia làm hai cái microphone phía trước, điều chỉnh chính mình trạng thái, chuẩn bị bắt đầu phối âm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lựa chọn phối âm phiến đoạn chính là điện ảnh Chỉ Hận Năm Đó Quá Vội Vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.